Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 163, hạ dược, góc truyện audio.com, còn có một việc là về mẫu thân, Lộ Lê nói nội dung lúc trước nói chuyện với Tần Nguyên Soái cho Tần Vũ. Chuyện này phụ thân sẽ xử lý, việc của mẫu thân em đừng nhọc lòng. Tần Vũ cũng không chính diện trả lời y, Lộ Lê đi đến trước mặt hắn, nhìn chăm chú anh thành thật nói cho em, mẫu thân có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nếu chỉ là 1-2 tháng y không đến mức hoài nghi, rốt cuộc nhìn Tần phu nhân chán ghét y, lâu như vậy là có khả năng. Nhưng đã vài tháng qua đi Tần phu nhân hẳn không đến mức đến bây giờ tức giận cũng chưa tiêu, đặc biệt là y đã sinh ra Soái Soái, cùng với lúc Tần gia tổ chức yến hội vì Soái Soái, Tần phu nhân nói như thế nào cũng là nữ chủ nhân Tần gia, không đến mức bởi vì giận dỗi mà không trở lại. Có tức giận đi nữa, bà cũng đã nhận rõ sự thật toàn bộ Tần gia hiện tại cũng chỉ có Tần Tuyết còn hỏi một câu về Tần phu nhân, những người khác đều chưa từng hỏi một lần, đây thật sự không bình thường. Tần Vũ bình tĩnh nhìn y, biết thái độ y kiên quyết, không giấu giếm nữa, mẫu thân xác thật xảy ra một chút vấn đề. Em đã biết rốt cuộc là vấn đề gì? Lộ Lê mơ hồ cảm thấy đây là chân tướng cởi bỏ vì sao Tần phu nhân càng ngày càng chán ghét y. Có người hạ cho mẫu thân một loại thuốc mãn tính, đây là loại thuốc kiểu mới, có thể phóng đại cảm xúc làm người ta trở nên dễ giận dễ cáu. Lộ Lê hít một ngụm khí lạnh, người nào dám hạ dược mẫu thân, đây là chuyện khi nào? Hơn nửa năm trước, ánh mắt Tần Vũ phóng thích băng giá lạnh nhạt, hắn tuy không thân thiết với mẫu thân, nhưng lại không cho phép có người khiêu khích uy nghiêm của Tần gia. Hơn nửa năm kia chẳng phải là đoạn thời gian bọn họ đến liên bang sao? Nhưng em nhớ rõ mẫu thân ngày thường rất ít khi tiếp xúc cùng người ngoài, cũng chỉ có lúc tức giận rời nhà trốn đi kia, chẳng lẽ thuốc bị hạ vào lúc ấy? Sắc mặt Lộ Lê hơi đổi, Tần Vũ ừ một tiếng, thuốc kia là trong lúc mẫu thân đến vương cung ở thì bị hạ, chỉ có một đoạn thời gian ngắn, cho nên thay đổi cũng không rõ ràng, thêm bản thân mẫu thân vốn dĩ là người như vậy, cho nên không có người hoài nghi. Lộ Lê cúi đầu suy tư, nếu là ở vương cung, như vậy người vương thất sẽ bị hiểm nghi nhất, nhưng em cảm thấy vương thất không có khả năng mạo hiểm xé rách mặt với Tần gia tạo nguy hiểm để hạ dược cho mẫu thân, một khi sự việc đã bại lộ Tần gia sẽ ghi hận vương thất có vết sẹo này tồn tại, từ nay không có khả năng nhiệt tình thực lòng nâng đỡ vương thất, ngược lại có thể là kế hoạch này hết thảy vì châm ngòi quan hệ Tần gia và vương thất. Em nói không có sai, nhưng kẻ hạ dược là Cero. Tần Vũ cho y câu trả lời chắc chắn. Cái gì, Lộ Lê chấn động, Cero bị người châm ngòi, muốn lợi dụng mẫu thân đối phó với em, vì thế mỗi ngày trộm sai người hạ dược trong trà của mẫu thân. Chuyện lớn như vậy, Tần gia không có khả năng động tác gì cũng không có, Tần Nguyên Soái hoài nghi là bị hạ dược ở vương cung, tự mình đến vương cung trao đổi chuyện này với quốc vương, mặt mũi Tần Nguyên Soái không thể không cho quốc vương đồng ý sai người điều tra việc này liên tục 1 tháng, không có khả năng chuyện này không có sơ hở, vì thế con chuột sau lưng đã bị bắt được, đối phương nói ra là Cero sai hắn làm như vậy, hắn cũng không biết kia là thuốc gì, quốc vương khó thở, Tần gia kiểm tra đo lường máu của Tần phu nhân, phát hiện đó là một loại thuốc hiếm thấy, sau khi dùng có tác. Góc truyện audio.com, dụng phụ rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tiêu trừ, Cero không chút do dự cho gì của mình dùng, nói nghiêm trọng hơn, đó chính là mưu hại nữ chủ nhân Tần gia. Tuy Cero khai ra là có người xúi dục hắn làm như vậy, nhưng hắn không nói được bất luận tin tức nào về đối phương, chỉ là vì một câu của đối phương đã tin hắn, xuống tay với gì của mình. Con trai như vậy làm quốc vương cảm thấy rất xa lạ, Cero không phải đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời trong ấn tượng của ông, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Cero cũng không thừa nhận mình sai, lời lẽ chính đáng, thể son sắt mà nói mình không sai, thần sắc điên điên khùng khùng. Vương hậu biết Tần gia sẽ không dễ dàng buông tha Cero, liền hoài nghi tính tình Cero đại biến cũng là bị hạ dược muốn cho hắn tránh được một kiếp. Tần Nguyên Soái biết vương hậu bảo vệ con sốt ruột liền bảo kiểm tra máu hắn có thành phần thuốc này hay không, lấy điều này chứng minh. Vương hậu chần chờ sau đó vẫn đồng ý làm kiểm tra, bà cảm thấy tiểu nhi từ tâm tình biến hóa quá lớn, căn bản không giống trước kia. Nhưng bà đã quên có một loại người giỏi ngụy trang tính cách chân thật chê y thực tế tâm lý bọn họ nguyên bản đã có vấn đề, Cero chính là người như vậy. Kết quả kiểm tra rất nhanh được đưa ra, máu Cero cũng không có bất luận khác thường nào, vương hậu không tin sự thật này, bà không cho phép đem Cero đi, nhưng chủ ý quốc vương đã định, Cero không chỉ hạ dược hại gì của mình, mà tinh thần rõ ràng xảy ra vấn đề. 4 tháng trước, Cero ở học viện đả thương vài bạn học, lúc ấy ở phòng huấn luyện cơ giáp, giáo viên an bài vài người một tổ, Cero cùng bọn họ nổi lên tranh chấp nho nhỏ, vốn dĩ chỉ là không đồng tình nhau vài thứ, nói vài câu là xong, hơn nữa nguyên nhân vẫn là do Cero, kết quả mấy người cùng tổ không so đo, hắn lại động thủ đánh người trọng thương, trong đó một người thậm chí bị đe dọa tính mạng, nếu không phải lúc ấy bạn học khác kịp thời gọi giáo viên, vị bạn học kia đã chết. Vương tử điện hạ ngang nhiên ở học viện đánh bạn học đến gần chết, chuyện này bị người đưa lên tinh võng, náo loạn rất lớn, uy vọng của vương thất chịu đà ca yêu ta siết. Từ lúc đó về sau, quốc vương bảo người nhốt Cero lại, không cho hắn bước ra khỏi vương cung một bước, càng không cho hắn đến học viện. Khi đó vì bụng lộ lê quá lớn, công việc sẽ có ảnh hưởng, cho nên không đến phòng làm việc Milo, cũng bỏ lỡ tin tức trọng đại như vậy. Vậy Cero hiện tại thế nào? Lộ lê có chút tò mò vương thất sẽ xử lý hắn như thế nào? Đã đưa khỏi Vinh Diệu Tinh, ngày sau rất khó trở về. Ban đầu hắn muốn mưu sát Lộ Lê và cháu trai trưởng Tần gia đã không thể tha thứ, nếu không phải bận tâm đến tình cảm thân thích Tần gia không có khả năng chỉ như vậy là xong, kết quả là Cero vẫn khiêu chiến giới hạn của Tần gia, hai tội cùng phạt Tần gia không thể buông tha hắn. Quốc vương biết điều này, cho nên ông không màng vương hậu phản đối tiễn Cero đi, từ sau đó, vương hậu không còn đến trang viên thăm Tần phu nhân nữa. Anh nói xem thực ra chuyện này có phải có bút tích của các anh không? Lộ Lê nghĩ tới nghĩ lui, sự tình trở nên lớn như vậy, sau lưng tất nhiên có người quạt gió thêm củi, mà người kia là ai, không cần nói cũng biết. Tần Vũ không tỏ ý kiến, lạnh lẽo trong mắt không bớt đi, lại còn giảm xuống thêm mấy độ. Hắn sao có thể cứ như vậy buông tha Cero, 7. Gocchuyenaudio.com Ngày tra tấn quá ít, lần này chỉ là mượn lý do, đến Tần Nguyên Soái cũng có khúc mắc, Cero tự mình còn muốn tìm đường chết, song việc Tần Nguyên Soái cũng phải chấp nhận hành vi của Tần Vũ. Quốc vương có biết dấu vết Tần gia sau lưng hay không, nhất định là có biết, nhưng Tần Vũ cũng không sợ ông biết, muốn xem thái độ của ông, nếu bao che Cero, như vậy ngày sau Tần gia sẽ không kiên định ủng hộ vương thất Bruce nữa. Tần Nguyên Soái có lẽ ngại đủ loại nguyên nhân, còn Tần Vũ thì không, nhưng người Tần gia có uy vọng, thực lực mạnh nhất là Tần Vũ, cho nên quốc vương tuyệt đối sẽ phải suy xét về ý kiến Tần Vũ. Người xúi dục Cero, một chút dấu vết để lại cũng không tra ra được sao? Lộ Lê lại hỏi, không, có một chút manh mối, có khả năng liên quan đến đế quốc sâu lâu, cụ thể còn chờ tra bằng chứng, chuyện này anh đã giao cho Tần Thường đi làm. Bây giờ Lộ Lê mới biết vì sao lần trước Tần Thường không xuất hiện. Đế quốc Sâu Lâu và đế quốc Vinh Diệu vốn dĩ có cừu hận sâu, đối thủ lớn nhất của họ chính là Tần Vũ, nếu để Tần gia và vương thất bất hòa, nội chiến, bọn họ sẽ là kẻ được lợi. Đế quốc Sâu Lâu có thể duỗi tay sâu như vậy, cho nên gần đây anh bận chuyện này sao? Chuyện này do quân đoàn 2 phụ trách, sau đó Tần Vũ chưa lập tức rời đi, mà là ở lại mấy ngày, vì con trai soái soái của họ đã sinh tròn 100 ngày, Tần gia chuẩn bị thí nghiệm tư chất. Soái soái không thể nghi ngờ là người biến chủng, nhưng tư chất tốt bao nhiêu, điều này còn cần thí nghiệm mới biết được. Tần gia không công bố kết quả thí nghiệm cũng không muốn để người ngoài biết, nhưng tin tức truyền thông đều nắm bắt rõ thời gian. Soái soái dù sao cũng là cháu trai trưởng đời thứ 3 của Tần gia, tư chất của đứa nhỏ đại biểu cho thực lực đời thứ 3 của Tần gia, rất nhiều người quan tâm. Nhưng vẫn là Tần gia cao tay, bọn họ trực tiếp để La Uẩn Hòa mang theo dụng cụ đến Tần gia thí nghiệm. La Uẩn Hòa là thủ hạ của Tần Vũ, không người nào có thể thu mua thí nghiệm kết thúc xong, truyền thông không nghe được tư chất con trai của Tần Vũ rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì hỏi thăm không ra tin tức gì, vì thế chê y tinh võng liền xuất hiện một vài phỏng đoán không tốt, có người nói Tần gia sở dĩ không công bố tư chất của đứa bé, là bởi vì tư chất quá kém, còn phân tích rất có trật tự, đưa ra cái gọi là cực thịnh tất suy. Tần gia đã ở vị trí cao rất nhiều năm, đặc biệt là đến thế hệ Tần Vũ, tư chất mọi người đều cường hãn đến mức khiến người không dám tin tưởng, phảng phất như toàn bộ may mắn của Tần gia đều tập trung tại một thế hệ này, cơ hồ có thể nói là thời đại Tần gia cường thịnh nhất. Có người cho rằng vậy may của Tần gia đã dùng hết cho Tần Vũ rồi, vận thế của Tần gia cũng dùng xong rồi, cho nên đời thứ 3 sau Tần Vũ sẽ xuất hiện thời kỳ giáp hạt. Giáp hạt là thời kỳ lúa cũ đã ăn hết nhưng lúa mới chưa chín. Đối phương còn so sánh với gia tộc khác lấy tính tương đối, cùng với những gia tộc đã mất đi giữa dòng sông lịch sử, bị đào thải mất, những gia tộc này đều có một điểm giống nhau. Bọn họ đã từng quá huy hoàng, mà thời đại huy hoàng đúng là vì gia tộc có một hay thậm chí một vài người có thể khởi động bề mặt thiên tài làm rạng rỡ tổ tiên, sau bọn họ, bắt đầu một thế hệ mới không bằng thế hệ trước, đến cuối cùng những gia tộc sẽ biến mất trong dòng chảy vũ trụ. Tuy người đồng tình với đánh giá này, gocchuyenaudio.com cũng không nhiều, nhưng cũng có một ít người cảm thấy đối phương phân tích rất đúng, phía dưới tranh luận sôi nổi, khắc khẩu ồn ào huyên náo, truyền thông cũng đưa tin chuyện này. Đây là hiện tượng không tầm thường, bởi vì lấy số lượng fan khổng lồ của Tần Vũ cùng Tần Ca, một vài người kia không có khả năng chiến thắng được đám fan, nhưng Chê Y Tinh Võng lại xuất hiện càng ngày càng nhiều thanh âm, cùng fan chiến đấu đến chướng khí mù mịt. Chị dâu, những người này nói hưu nói vượn thật là quá phận, tự cho là phân tích chính xác, căn bản chỉ là một đống cứt chó. Tần Tuyết cũng chú ý đến chuyện này, quá trình Chê Y Tinh Võng từ lúc bắt đầu cô đã theo dõi, trong lúc đó còn phát động bạn học xung quanh cùng nhau mắng lại. Kết quả đám Chê Y mạng căn bản là không nói đạo lý, lúc sau càng không thể vãn hồi, khiến cô tức giận muốn nổ phổi. Để cho bọn họ nói, càng phản ứng bọn họ càng hăng hái, chuyện này hẳn là có người ở sau lưng thúc đẩy. Lộ Lê đang bón cho con trai ăn cơm, thằng bé lớn thêm được 3 tháng, ăn uống hàng ngày đều tăng, hiện tại mỗi ngày đều phải ăn 5 đến 6 bữa cơm, mỗi một bữa ít nhất phải ăn 3 chén, thể chất dạ dày đại vương là đặc thù của nam nhân Tần gia, y có thời gian rảnh là sẽ tự mình cho nó ăn. Đứa nhỏ ăn cơm đặc biệt ngoan, không nhích tới nhích lui, có khi còn tự mình dương miệng muốn được bón cơm. Bịa đặt loại chuyện này có lợi gì cho bọn họ, Tần Tuyết không hiểu, Tần Ca không phải sắp tham dự tuyển cử sao, có lẽ đây là mục đích của bọn chúng, chỉ cần có thể làm công dân đế quốc phản cảm với Tần gia, nhiều ít có thể tạo được ít tác dụng. Trừ lần đó vào năm trước, ngày thường Tần Ca hành sự đều rất cẩn thận, chủ yếu cũng vì người Tần gia đều giữ mình trong sạch, đối thủ hắn không lấy được nhược điểm, chỉ có thể múa bút chê y loại chuyện này. Suy đoán của Lộ Lê cũng xuất hiện, Chê Y Tinh Võng, có người rất thông minh, vẫn chưa bị biểu hiện giả dối nhất thời mê hoặc, phân tích Chê Y Tinh Võng mục đích những kẻ muốn bôi đen Tần gia, cuối cùng ra kết luận, bọn họ vì Tần ca sắp tham dự tuyển cử. Sự việc khác thường tất có người châm ngòi, nếu không phải, không có khả năng chỉ chút việc này cũng có thể múa bút được, mấu chốt còn không có chứng cứ, chỉ vì một cái suy đoán linh tinh lại náo loạn lớn như vậy, hiển nhiên có vấn đề. Suy đoán này được rất nhiều người ủng hộ, cùng ngày thành đề tài nóng nhất, nơi nơi đều nghị luận chuyện này, còn nói người sau lưng bôi đen người Tần gia nhất định là kẻ cùng nam thần tham gia tuyển cử. Cách chương.